Trương Thần Hư vứt kim ô lệnh cho Nhiếp Thiên Bá. Tạ ơn Trương Thượng Tiên, chúng ta tất xông pha khói lửa, nhất định bắt được U Nguyệt Công Chúa về. Nhiếp Thiên Bá kích động nói. Ung. Trương Thần Hư gật đầu. Ngay lúc này, trên một ngọn núi ở bên ngoài Chu Tiên Trấn, bỗng nhiên truyền đến tiếng vang thật lớn. Oanh. Tiếng nổ chấn động cửu tiêu, sau đó điềm lành trùng thiên, ánh sáng vạn trượng chiếu xạ cả bầu trời. Động tĩnh khổng lồ để mọi người sững sờ, cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Có bảo vật xuất thế. Trương Thần Hư ngạc nhiên nói. Bên ngoài Chu Tiên Trấn, trung tâm ánh sáng vạn trượng. Đệ tử các gia tộc tụ tập đến điều tra. Thượng Tiên, ánh sáng vạn trượng và ngàn tia điềm lành chính là từ trong hang núi này phát ra, nhưng trong sơn động cái gì cũng không có. Nhiếp Thiên Bá nhíu mày nói. Trương Thần Hư nắm bạch phiến, híp mắt nhìn điềm lành ở trên bầu trời, xem ra nơi này cũng không phải bảo vật xuất thế gì, mà là pháp bảo nào đó phát ra dị tượng, trước đó nơi này có cái gì? Trước đó. Nhiếp Thiên Bá nghi ngờ nhìn đám đệ tử. Trước đó. Nơi này cái gì cũng không có, ta đi qua nơi này kiểm tra mấy lần, nhưng ngay cả sơn động cũng không có. Một đệ tử Nhiếp gia nói. Không có khả năng, dấu vết trong sơn động này khẳng định là đục mở thời gian rất lâu. Làm sao có thể không có sơn động? Các ngươi không cẩn thận lục soát sao? Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói. Nhiếp gia chủ, nơi đây ta cũng tìm kiếm qua, trước đó đúng là không thấy sơn động. Ta cũng lục soát qua, trước đó nơi này không có sơn động. Mấy tu tiên giả mở miệng, để mặt mũi của Nhiếp Thiên Bá tràn đầy nghi hoặc. Trước đó không có sơn động. Mắt các ngươi mù sao, dấu vết trong sơn động này rõ ràng đã có thời gian rất lâu, có địa phương mọc đầy rêu xanh, người lại nói nó vừa xuất hiện. Lúc này bạch phiến trong tay Trương Thần Hư lắc một cái, bụi cỏ ở bốn phía bị xốc lên, lộ ra 12 cái hố. À, đây là cái gì? Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc hỏi. Đây là trận cơ khẩu. Thần sắc của Trương Thần Hư khẽ động. Trận cơ khẩu. Phụ trách, Vô Tà Tiêm. Không sai, nơi này nguyên bản có một mê trận che đậy sơn động, các ngươi nhìn không thấy sơn động cũng rất bình thường. Trên mặt đất cực kỳ bừa bộn, hẳn là có người ở trong lúc vội vàng nhổ đồ vật bày trận lên. Trương Thần Hư sầm mặt lại nói. Có người mới từ nơi này chạy trốn. Đào mệnh cũng không quên mang tài vật đi. Cái này là Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá biến sắc. Vương Khả. Trương Thần Hư khó hiểu hỏi. Nhất định là Vương Khả, hắn lại trốn ở phụ cận Chu Tiên Trấn, hắn còn chưa chạy xa, mau đuổi theo, mau đuổi theo. Nhiếp Thiên Bá kích động nói. Mọi người nhanh chóng tứ tán ra. Nhiếp Thiên Bá cáo lỗi một tiếng, cũng theo các gia chủ gia nhập vào hàng ngũ đuổi bắt, dù sao ai bắt được Vương Khả thì có thể tìm ra U Nguyệt Công Chúa. Trương Thần Hư không có ngăn cản, chỉ có chút không hiểu vì sao Vương Khả kia lại cho nổ pháo sáng hấp dẫn mọi người. Chẳng lẽ U Nguyệt Công Chúa, ngươi là dùng pháo sáng trào phúng ta không bắt được ngươi sao? Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Trong một cổ miếu bỏ hoang cách Chu Tiên Trấn khá xa, cổ miếu tàn phá, tượng Phật chỉ còn lại một nửa, nhưng từ bản hiệu nứt vỡ còn có thể nhìn thấy ba chữ Trấn Ma Tự Tang Thương. Vương Khả, U Nguyệt Công Chúa, Trường Chính Đạo thở hồng hộc ngồi dưới đất. Mặc dù ba người đều là tiên thiên cảnh, nhưng một hơi chạy xa như vậy cũng có chút thở hổn hển. Cuối cùng cũng an toàn, nguy hiểm quá, xém chút bị bắt. Trường Chính Đạo co quắp nằm ở trên mặt đất nói. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải ngụy trang, bộ dáng này của ba người chúng ta quá mạo hiểm. Vương Khả thở dốc nói. Đúng, đúng, ngụy trang, ta làm sao lại quên. Không được, ta phải ngụy trang một chút, để bọn hắn không nhận ra ta. Trương Chính Đạo lập tức nhảy dựng lên. Ngụy trang. Cái này ta am hiểu. Các ngươi chờ ta một chút. Không cho phép nhìn lén. Thần sắc của U Nguyệt Công Chúa khẽ động nói. Vừa nói U Nguyệt Công Chúa vừa đi ra sau tượng Phật ngụy trang. Trương Chính Đạo, ngươi ngụy trang. Vương Khải nhìn về phía Trương Chính Đạo. Yên tâm, đây là bản sự kiếm cơm của ta, tự ta biết, chờ ta một chút, ngoài miếu có một con sông lớn, ta đi soi nước hóa trang. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả gật đầu, sau đó mình cũng lấy ra y phục thay đổi. Thay y phục xong, Vương Khả từ trong túi trữ vật lấy ra 12 cây lệnh kỳ lau sạch. May mà ta phản ứng nhanh, 12 cây lệnh kỳ này là ta dùng rất nhiều tiền mới mua được. Chỉ tiếc lần này vội vàng rút ra, hơn phân nửa đều hỏng, ai. Vương Khả thở dài. Chờ một lát, U Nguyệt Công Chúa đổi nam trang từ phía sau tượng Phật đi ra. Bởi vì chân tương đối dài, U Nguyệt Công Chúa đổi qua nam trang vẫn cực kỳ cao gầy, đội mũ che đậy tóc dài, chỉ là bộ ngực hơi rõ rệt, cũng may nam trang khá rộng,